Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 12, thập nhị đô thiên thần sát trận. Ngô Trần làm là người của hai thế giới, sát ngôn quan sát, người quen biệt người năng lực tuyệt đối không kém. Hắn có loại trực giác, Thủy Vân ba người, chẳng đáng thần sắc viết lên mặt Thanh Dương, cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất đường Trúc Minh Thanh. Người này, từ đầu đến cuối vẻ mặt và hiếu nghị, nhưng mà, chỉ là mặt ngoài hiền lành mà thôi. May mà ta hệ thống có thể ẩn giấu trọng đồng, nếu không, cảm giác phải ra khỏi sự tình a. Ngoặc kép, Ngô Trần thầm nghĩ. Thời gian lặng yên trôi qua, hư hư thực thực tiên nhân phủ xuống tin tức truyền quay lại Hoa Hạ quốc đều. Thủ trưởng không nói hai lời dẫn người chạy tới, thủ trưởng có dự cảm, đây là lịch sử tính tin tức, đủ để cải biến hướng đi tương lai. Tại trước đây, hắn đã từ Ngô Trần cửa bên trong biết được trái đất địa phương sở tại. Hắn dự liệu chưa tới trái đất hoặc đem tái hiện trong thần thoại lúc tu luyện thay mặt. Văn minh khoa học kỹ thuật thời kỳ đem kéo xuống màn che. Ba người bị tối cao đãi ngộ. Rất nhiều Hoa Hạ đại nhân vật dự họp, thịnh tình khoản đãi ba người. Mà theo Thanh Dương cố ý bộc lộ tài năng lực phách ngọn núi, Hoa Hạ rất nhiều đại nhân vật thán phục liên tục, gọi thẳng thần nhân. Vì thế, Thanh Dương mũi đập lên cao, cười to liên tục. Có thể bị mỗi bên đại giáo phái tới không người cấm khu. Tự nhiên không phải các giáo bồi dưỡng nhân viên nồng cốt. Thanh Dương trong giáo chỉ tính là trung đẳng trình độ. Làm sao cảm nhận được chúng tinh toàn tháng tư vị. Bây giờ, hắn bị Hoa Hạ các đại lão đang cầm. Đều nhanh kiêu ngạo thượng thiên. Thủ trưởng, theo báo nước Mỹ, quy quốc các nước cũng xuất hiện một ít tiên nhân. Thủ đoạn kinh người, ta nghe nói uy quốc người bên kia dường như thuyết phục tiên nhân. Dự định tạo áp lực đối phó ta Hoa Hạ. Trong yến hội, Liệp Ưng nhân viên tình báo đi lên trước, đưa lỗ tai nói cho thủ trưởng. Thanh âm hắn tận lực nhỏ giọng, nhưng đối với Thanh Dương ba người mà nói, rõ ràng có thể nghe. Chỉ thấy Thanh Dương khoát tay áo, một tay ôm nữ minh tinh, tự ngạo nói rằng. Ồ, những người đó chắc là theo chúng ta cùng đường người tới. Yên tâm đi, tại trước đây gặp phải đại khủng bố, cường giả đều chết hết. Những người còn lại, có ta Hòa Thanh rộng rãi sư huynh ở. Không ai có thể đối với các ngươi thế nào. Ngữ khí của hắn hoành hành ngang ngược, mặc dù dáng người chắc Việt, nhưng này tính nết lại phá hủy ý cảnh. Thanh Dương tự đại. Hoa Hạ thủ trưởng đám người cau lại, trong lòng có bất mãn, lại chưa giật vu ngôn biểu. Hoa Hạ tương lai, còn cần những người này hỗ trợ. Vì tương lai tiền cảnh, Hoa Hạ thủ trưởng tuyển trạch nhẫn nại, đồng dạng cụ bị tiên nhân năng lực. Người này cùng Ngô Trần tiên sinh chênh lệch làm sao lớn như vậy? Ai? Hoa Hạ thủ trưởng thở dài, bất đắc dĩ không ngớt. Chợt. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ hướng cách đó không xa ngồi ở góc an tĩnh uống trà Ngô Trần. Tiếp đãi trên yến tiệc, Ngô Trần giống như ngoan ngoãn bảo bảo, ngồi ở một bên, không phải ầm ĩ đừng nháo. Ở khác người xem ra, Ngô Trần còn có tiên nhân phong phạm, bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, nhạt xem thế gian. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần cũng không phải thật an tĩnh, mà là tại nghiên cứu đồ đạc. Ở báo cho biết Thủy Vân ba người trái đất tin tức phía sau. Hệ thống ba loại quét thưởng cấp cho. Keng, hoàn thành như thực chất nói cho trái đất tin tức nhiệm vụ. Thu được thập nhị đô thiên thần sát trận không chọn vẹn bản. Công bố còn lại hai hạng ký chủ chưa lựa chọn quét thường. Cự tuyệt giới thiệu địa cầu quét thường. Hồng Hoang Thông Thiên Giáo chủ kiềm giữ Chu Tiên kiếm trận. Giới thiệu tin tức giả quét thường, Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Ba loại nhiệm vụ lại đều là thưởng cho Hồng Hoang thế giới tiếng tăm lừng lẫy trận pháp. Ngô Trần lấy được là thập nhị đô thiên thần sát trận không trọn vẹn bản. Tựa hồ là ba loại bên trong kém nhất thưởng cho. Nhưng, Ngô Trần lại là cao hứng. Đều là thỏa mãn, may mắn tự chọn như thế báo cho biết nhiệm vụ. Hồng hoang chứ danh trận pháp, người bày binh bố trận thi triển dễ dàng. Thứ cần đều là vô cùng kinh khủng. Thập nhị đô thiên thần sát trận, đối với Ngô Trần mà nói thời là một ngoại lệ. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nguyên danh đô thiên thần sát đại trận, là thập nhị tổ vu ngưng tụ bàn cổ chân thân dĩ lực chứng đạo trận pháp. Thi triển điều kiện, cần thập nhị tổ vu liên hợp phát động, hoặc là luyện chế thập nhị đô thiên thần sát kỳ. Thôi động 12 ngày đều thần sát trận then chốt chính là bàn cổ huyết. Mà Ngô Trần là ai? Hắn chính là phục dụng bàn cổ máu người. Quanh thân huyết dịch sớm đã tiếp thu bàn cổ máu thanh tẩy. Muốn bàn cổ huyết, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu a. Nói cách khác, thập nhị đô thiên thần sát trận hoàn toàn chính là vì Ngô Trần chuẩn bị. Hắn có thể một người thi triển ra thập nhị đô thiên thần sát trận. Mặc dù là không trọn vẹn bản, nhưng đối với hiện tại Ngô Trần mà nói, hoàn toàn chính là một cái con bài chưa lật. Hắc hắc, cứ như vậy, ta cũng có năng lực tự vệ. Bất quá thi triển thập nhị đô thiên thần sát trận, ngược lại là cực kỳ tổn hao tinh huyết. Nghiên cứu hết thập nhị đô thiên thần sát trận, Ngô Trần trong lòng tự than. Ngô Trần tiểu đạo hữu, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn ngươi cả đêm không nói chuyện, Thủy Vân thoát khỏi một đám hoa hạ cao tầng mời, đi tới Ngô Trần trước mặt, gọi Vô Trần a, ta pháp danh Vô Trần, về sau có cơ hội đi ra trái đất, đi trước 3000 đại châu chính là muốn dùng cái này pháp danh. Ngô Trần nhếch miệng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Ồ, Ngô Trần tiểu đạo hữu thì ra muốn phải ra khỏi đi gặp một lần quen mặt a. Không bằng ngươi tới ta kim cương giáo như thế nào? Ta xem ngươi tu hành nhục thân cường hãn, khí huyết vô song, giáo ta vừa lúc có kim cương dịch, đối với luyện thể trợ giúp cực đại. Thủy Vân nghe vậy, tung cành ô liu, nàng muốn đem Ngô Trần mời vào kim cương giáo. Dưới cái nhìn của nàng, Ngô Trần ở không người chỉ điểm dưới tình huống, tu luyện tới bàn huyết siêu việt cực cảnh. Thiên phú giỏi, là một tốt mầm, đồng thời, nàng tới diện tích khu không người phía trước, nhưng là đạt được giáo trung lão giáo chủ chỉ thị, đi trước không người cấm khu, tìm kiếm quật khởi, mầm móng, sách mới kỳ, cầu các vị độc giả thật to đầu điểm hoa tươi vô cùng phiếu đánh giá. Thích điểm cái khen thưởng, sao sao đắt quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.